Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, Ancient One Pháp Sư. Daisy qua hơn nửa ngày, mới chậm rãi thích ứng loại này cưỡng chế. Tần suất có thể thu hồi, thế nhưng tinh thần lực không thu về được. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm thụ được trong não áp lực. Chỉ là không bằng tần suất trong cảm thụ rõ ràng như vậy. Vương mập mạp rất nhanh cho hai người mỗi người lên một chén trà. Daisy không hề động nước trà, mà là đợi Ancient One mở miệng. Ta gọi ngươi Daisy có thể chứ? Tuổi của ta đã rất lớn. Nói vậy ngươi sẽ không chú ý. Daisy khẽ gật đầu. Trở nên trước thất lễ xin lỗi. Daisy, ngươi hiểu được thời gian cái này huyền diệu đồ đạc sao? Ancient One Pháp Sư Hào chỉnh dĩ hạ hỏi. Lần này nàng đã không có pha trò tâm tư. Chăm chú suy tư một chút. Einstein thuyết tương đối cho rằng thời gian cũng không tuyệt đối. Nó theo người quan sát bất đồng đối lập nhau tốc độ cùng bất đồng kết cấu. Sinh ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác quan trắc điểm bất đồng. Như vậy quan trắc kết quả cũng bất đồng. Daisy thăm dò mình sở học. Chậm rãi, trần thuật, trọng lực biết vặn vẹo thời gian. Khi chúng ta thân ở một cái chất lượng cực đại vật thể. Tỉ như hắc động phụ cận thời điểm. Tốc độ thời gian trôi qua nếu so với ngoại giới chậm rất nhiều. Vẫn không đi, gác tay đứng ở Ancient One Pháp Sư sau lưng vương mập mạp trợn cả mắt lên rồi. Ngươi nói là vật gì? Cái này cùng ma pháp của chúng ta không phải chuyện gì xảy ra à? Sự thực chứng minh, những lý luận này là chính xác. Ancient One Pháp Sư gật đầu. Einstein là một người vĩ đại. Ta đã thấy hắn. Thông minh của hắn khiến người ta thán phục. Nàng tiếp tục nói, vậy ngươi biết thời gian có bao nhiêu biến tính sao? Cái này đã vượt qua hiện đại vật lý lý giải cực hạn. Daisy lắc đầu biểu thị không biết. Ancient One nâng chung trà lên chung, chậm gì gì uống một ngụm. Nàng không có cố ý chú trọng cái gì dáng vẻ. Thế nhưng động tác tự nhiên, không có chút nào yên hòa khí. Thời gian chuyện xấu nhiều lắm, quá mức phân loạn, dùng phàm nhân thân thể, trí tuệ căn bản là không có cách dung nạp nhiều như vậy biến hóa. Đối với lần này Daisy không có gì quyền phát ngôn, thế nhưng nàng có thể tưởng tượng, một việc một lần nhìn cảm thấy mới mẻ, xem mấy vạn lần mấy trăm ngàn lần thấy chán, giống như Dr. Stranger đối phó Thanos thấy được 14 triệu loại khả năng. Đối với lần này Daisy chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Đổi nàng đi từng trải 14 triệu lần chuyện giống vậy. Lúc đi ra, ước đoán ngay cả mình họ gì đều quên. Khi đó còn nói gì Thanos? Thanos là ai à? Ta thấy được nhiều lắm khả năng. Ta xem qua không có Waterloo thế giới. Xem qua thắng được thế chiến thế giới. Nói đến đây nàng dừng lại một chút. Tựa hồ suy nghĩ đến nước Mỹ thanh niên nhân lịch sử đều học được không tốt. Nàng sợ Daisy nghe không hiểu, cho nên đổi một góc độ, quay đầu nhìn về phía mình người hầu vương mập mạp, nói thí dụ như vương, có một cái thời gian tuyến thượng tổ phụ của hắn thành khai quốc thủ lĩnh, mà hắn ra đời thời điểm chính là thái tử. Daisy theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Cái này vẻ mặt hoành nhục tên cũng có thể làm thái tử. Nhất định là khi nam phách nữ loại hình a. Vương cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Mạt một bả mặt mày trên mặt hiện lên một loại thần thái. Ancient One cười khẽ. Bất quá ở nơi này thời gian tuyến thượng. Tổ phụ của hắn trận vong được tương đối sớm. Mà phụ thân hắn chỉ là một đồ tể. Daisy cảm giác mình đại khái hiểu đối phương dụng ý. Ancient One có chút cảm thán. Nói thí dụ như ngươi. Daisy Johnson, có thời gian tuyến thượng ngươi 18 tuổi tự làm lên rồi cấp 10 đặc công. Có thời gian tuyến đến rồi 24 tuổi chỉ có tiến nhập SHIELD. Có thời gian tuyến chúng. Ta từng đàm thoại, có thời gian tuyến không có, biến hóa nhiều lắm, ở chỗ đường rẽ ta thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ có thể đem tất cả giao cho vận mệnh đến tự hành phát triển. Tương lai đại biến cục sắp tới, thế giới cần lực lượng của ngươi để duy trì cân bằng. Nàng cuối cùng cân bằng hai chữ nói xong nhẹ, vô cùng, Daisy không có nghe rõ. Sự chú ý của nàng điểm ở một hướng khác. Ngài muốn dạy ta ma pháp. Ha ha, tên đầu chọc này, nữ nhân cười lớn tiếng lên. Đem Daisy đều cười bối rối. Nếu không phải là Ensign One cười vui cởi mở đại khí. Không phải phản phái cái loại này cười nhạt. Nàng muốn đoạt đường mà chạy. Daisy, ngươi không thích hợp học tập ma pháp. Ở ngươi không biết thời gian tuyến ta dạy ngươi 75 lần. Thử các loại biện pháp. Thật đáng tiếc, ta không chuẩn bị tiến hành thứ 76 lần thử. Con đường của ngươi không ở ma pháp trên. Daisy vẻ mặt xấu hổ. Tự có đần như vậy sao? Cách đó không xa vương mập mạp cũng là một bộ tư chất ngươi nô độn không triển vọng bộ dạng. Ma pháp cũng không thuộc về thế giới này. Ngươi sử dụng ma lực càng mạnh, như vậy thế giới đối với ngươi đánh trả cũng sẽ càng mạnh mẽ liệt. Nó là một loại dụ người phạm tội lực lượng. Ngươi sử dụng nó thời điểm đã muốn chống lại sự cám dỗ của nó, lại muốn đối mặt cả thế giới áp bách. Ensign One nói xong nhìn về phía dưới. Ánh mắt của nàng như là xuyên thấu thời không. Ta để cho bọn họ cường thân kiện thể. Hy vọng đem ma pháp đối với bọn họ tự thân nguy hại xuống đến thấp nhất. Đáng tiếc bọn họ cũng không hiểu ta khổ tâm. Daisy âm thầm trầm tư. Nàng không còn cách nào phán đoán Ensign One lời nói thật hay giả. Bất quá lần này lý luận nhưng thật ra cùng sát vách DC Constantine nói không sai biệt lắm. Hai cái ma pháp đại sư đều chủ trương muốn dùng cẩn thận ma pháp. Có thể không dùng cũng đừng dùng. Giảng giải hết ma pháp nguy hại. Xem Daisy nghe đến mê mẩn. Ensign One mỉm cười. Ngươi có con đường của mình. Không cần cưỡng cầu ma pháp. Đó cũng không có ngươi tưởng tượng mỹ lệ. Ở ta quan trắc được 315 lần từng trải chung. Ngươi và Côn Lôn duyên phận rất thâm. Ở nơi nào ngươi biết thu được một ít cơ duyên. Có thời gian đi nơi đó nhìn một chút a. Nói xong tay nàng ngón tay điểm nhẹ. Daisy đeo trên tay Côn Lôn nhẫn phát ra một hồi rực rỡ chói mắt sáng rực. Có thời gian đi nơi đó nhìn một chút. Ta cho ngươi một cái tọa độ. Ngươi cái kia kỳ quái dị năng biết dẫn ngươi đi. Ensign One nói xong, khẽ gật đầu, cất bước ly khai New York Thánh Điện. Daisy nâng bàn tay lên, tỉ mỉ lĩnh hội, nàng đúng là trong giới chỉ phát hiện một cái cùng thế giới hiện thật hoàn toàn bất đồng tọa độ. Côn Lôn mỗi 10 năm biết tiến vào địa cầu một lần. Thời gian còn lại đều ở đây một cái khác thời không? Bây giờ Ensign One cho nàng tọa độ chính là dị thời không tọa độ. Riêng này cái tọa độ, liền đối với nàng siêu viễn cự ly truyền tống trợ giúp rất lớn. Hướng về phía Ensign One rời đi phương vị cúi người chào thật sâu. Vì bảo vệ địa cầu, Ensign One pháp sư mượn đại lượng Dormammu hắc ám ma lực. Hắc ám tính chất đặc biệt một mực ăn mòn tâm trí của nàng. Chỉ là lão nhân này vì bảo vệ địa cầu đau khổ chống đỡ. Bây giờ lão nhân mệt mỏi, mỗi ngày du đãng ở thời gian tuyến thượng, cho dù ma lực vẫn như cũ cường đại, thế nhưng linh hồn của hắn đã không chịu nổi gánh nặng. Tư tưởng là tiêu cực tới cực điểm, nói ngắn gọn, nàng muốn nghỉ ngơi rồi, ta muốn trở về Kamatai, cần ta tiện thể ngươi đoạn đường sao? Vương mập mạp đã thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị ly khai New York. Daisy suy nghĩ một chút, mình còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Côn Lôn hành trình cũng cần làm một ít chuẩn bị. Vương huynh, chúng ta lúc đó biệt ly à? Nàng vương mập mạp ra mặt co quắp chung, chắp tay cáo từ, nhìn đối phương vẻ mặt buồn bực truyền tống ly khai. Daisy khẽ cười đi ra phía ngoài.